Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, Ai Là Hung Thủ 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cấu Trúc Thế Giới. Ninh Thư Yên lặng nhớ ở trong lòng. Này lại là cái gì? 795, một cái cao cấp nhiệm vụ người thế mà đối một cái siêu cấp nhiệm vụ người. Thái độ như vậy, chờ trở lại phòng. Mấy cá nhân trên người đều có thật dày tuyết đọng. Ninh Thư, giúp Mai Tử Khanh đem trên cổ áo bông tuyết phủi. Người không có đuổi trở về. Đại thúc thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí khinh đạm, nói, không có chút nào để ý một cái mạng. 795 nhún vai, chạy không thấy. Đạo sư, chúng ta đi tìm tìm đi. Lâm Hạ khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Phàn, Tuấn Dương lo lắng nói. Nàng cùng Phan Thần là quốc họa tốt nhất xã viên. Năm nay còn muốn tham gia quốc gia thi đấu. Phan Tuấn Dương sắc mặt trắng bệch. Chết mấy người. Hai cái quốc họa học sinh khá giỏi cũng xảy ra vấn đề. Đại thúc lãnh đạm nói ra. Vậy ngươi ra ngoài tìm. Ta không ngăn. Có thể hay. Không trở về được đến ta liền không bảo đảm. Không có việc gì đều ngốc trong phòng đi. Không được đi khắp nơi. Đại thúc, trong tay cầm sáng như tiết dao phẫu thuật. Phan Tuấn Dương hướng ngoài phòng nhìn một chút. Sắc trời ảm đạm, có nồng đậm, mây đen. Coi như không hiểu nhìn khí trời. Cũng biết tiết sẽ càng lúc càng lớn. Đạo sư, chúng ta cùng ngươi ở chung một chỗ. Phan Tuấn Dương nói, tất cả mọi người liền ở tại trong nhà chính. Làm nhà chính tỏ ra phi thường. Chen chúc, có chút nữ sinh nhỏ giọng nức nở. Gắt gao dựa gần cùng nhau. Đạo sư, ngươi có manh mối sao? Ninh Thư hướng đại thúc hỏi. Đại thúc nhìn chằm chằm bưng chậu than đi vào lão bà tử. Lão bà tử sau lưng. Có Tiểu Lan lôi kéo góc áo của nàng. Chẳng lẽ đại thúc hoài nghi lão bà tử cùng Tiểu Lan? Mang sang đi. Trong phòng nhiều người như vậy liền với ô uế. Chậu than không? Muốn bắt đầu vào tới. Đại thúc nói. Ninh Thư, ta đi, còn tưởng rằng đại thúc hoài nghi đôi tổ tôn này là hung thủ đâu. Nhà chính rót gió, có cái chậu than ấm áp một chút. Lão bà tử đem chậu than, buông xuống, than củi chính lốp bốp mà vang lên. Ninh Thư giật giật cái mũi, ngửi được một cỗ mùi thơm, rất mát lạnh, cây cối, mát lạnh mùi thơm. Nhịn không được hỏi, đây là cái gì, thơm như vậy, đây là hương nhánh mộc. Mộc đầu đeo một cỗ mùi thơm. Tiểu Lan hướng Ninh Thư nói, nhưng lại không có nhìn Ninh Thư. Ánh mắt đăm đăm, không có tiêu điểm. Ninh Thư cẩn thận ngửi, giống như không có kỳ quái hương vị. Lão bà tử thở dài một hơi. Vốn dĩ nghĩ đem các ngươi đuổi đi, nhưng là hiện tại muốn hạ bạo tuyết. Cảm ơn ngươi, lão nhân gia. Phan Tuấn Dương lập tức nói. Cơm trưa vẫn như cũ là bánh bao đen cháo loãng dưa muối. Trên trời mây đen càng ngày càng trầm thấp. Sắc trời một chút ám rất nhiều. Bởi vì đều tụ tập tại trong nhà chính. Đến trưa rất bình tĩnh không có xảy ra. Chuyện, hàn phong hô hô thổi mạnh. Sau buổi cơm tối, tại đường người trong phòng đều. Đông lạnh đến run lẩy bẩy. Phan Tuấn Dương hướng đại thúc nói ra. Đạo sư, trời rất là lạnh chúng ta nghĩ. Đến trên giường đi, nhất định sẽ không lạc đàn. Đại thúc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Mấy cái nhiệm vụ người lưu lại. Ngồi vây quanh trên bàn. 795 nói ra. Ta trước tiên nói một chút quan điểm của ta. Hung thủ không chỉ một người. Lư San San bật cười một tiếng. Chứng cứ đâu? Cơ hồ mỗi người đều có không ở tại chỗ chứng minh. Khẳng định là thông đồng. Tốt. Lư San San nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy đôi tổ tôn này có vấn đề. Xã viên, bên trong có người khẳng định cùng đôi tổ tôn này có quan hệ. Mỗi lần lão bà tử cấp Phan Tuấn, Dương múc cháo thời điểm, đều so những người khác làm. Lư San San nói, đều là cấp Phan Tuấn Dương cái thứ nhất thịnh. Không thân chẳng quen, vì cái gì đối Phan Tuấn Dương liền đặc biệt như vậy. Ninh Thư nhíu mày. Không hổ là siêu cấp nhiệm vụ người. Coi như 795 lại thế. Nào xem thường. Cũng là có chút tài năng. Ninh Thư đem nàng nói xuống nói đều nhớ kỹ. Đại thúc ừ một tiếng. Còn gì nữa không? Trương Gia Sâm nói ra. Đôi tổ tôn này không giống như là nghèo người. Cái bàn này là hoàng hoa lê mộc. Trương Gia Sâm, ngón tay gõ cái bàn. Ninh Thư nhìn cái bàn. Trước đó nhìn đã cảm thấy là mấy khối tấm ván gỗ ghép. Lại mà thành, phía trên có chút dầu mỡ. Này sẽ nhìn hoa văn tương đương rõ. Ràng mỹ quan, Ninh Thư đưa ra nghi hoặc. Vạn nhất các nàng cũng không biết hoàng hoa lê mộc. Giá trị đâu? Nông dân không hiểu. Đem đồ cổ bát dùng để cho chó ăn. Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua Ninh Thư. Hoàng hoa lê mộc sinh tại Nam Hải. Nhất đại, thời tiết hơi nóng địa phương. Hơn nữa, số lượng còn không nhiều. Hoàng hoa lê mộc chủ yếu áp vào khẩu. Nơi này cũng không phải là hoàng hoa lê. Mộc nơi sản sinh, không có khả năng xuất hiện đến trên núi đi đốn cây. Liền, đốn đến hoàng hoa lê mộc tình huống. Ninh Thư, không, ngọa tào, cảm giác chính mình tựa như thiểu năng. Ninh Thư tại vở thượng ghi chép lại. Nói như vậy, đôi tổ tôn này có chút vấn. Đề, nếu quả như thật yếu hại quốc họa xã người. Dù sao cũng phải có lý do đi. Yêu, hận tình cứu. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền giết người. Đại thúc đứng lên, hướng Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói ra. Đêm nay các ngươi, gác đêm, đại thúc vừa đi, Lư San San cũng đi. Những người khác ngáp dài đi. Trong nhà chính liền thừa Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh. 696. Ngươi có phát hiện gì sao? Ninh Thư hỏi, có cái nữ sinh mang thai. Mai Tử Khanh nhỏ giọng nói. Ninh Thư, người thế nào biết đến? Ninh Thư tò mò hỏi. Trong thân thể của nàng nhiều một cái linh hồn. Rất yếu ớt. Mai Tử Khanh nói, ta đối linh hồn loại chuyện này phi thường mẫn cảm. Vẫn là học sinh liền mang thai. Hài tử phụ thân là ai? Cũng là quốc họa xã. Người sao? Cái đội ngũ này trong có không ít khập khiễng đâu. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ngồi cùng một chỗ. Ngoài phòng hàn phong gào thét, tỏ ra toàn bộ thế giới càng yên tĩnh. Quả thực không có một chút nhân khí. Ninh Thư vươn tay tại chậu than thượng nướng nướng. Sau đó chuẩn bị tu luyện tuyệt thế võ công. Theo buổi sáng tỉnh lại, phát sinh chuyện để cho người ta không kịp nhìn. Có người. Mai Tử Khanh vội vàng mở cửa. Ninh Thư cũng nhìn thấy cửa sổ khẩu có đạo cái bóng hiện lên. Mai Tử Khanh hướng hậu viện đuổi theo. Ninh Thư cầm lên đèn pin mau đuổi theo. Mai Tử Khanh, nhìn thấy Mai Tử Khanh đứng tại dưới một gốc cây. Ninh Thư đi qua, hướng Mai Tử Khanh nói ra. Có phát hiện gì? Mai Tử Khanh không nói gì. Ninh Thư vươn tay đụng đụng Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh thân thể ngã xuống. Cổ của nàng phun bắn ra máu tươi. Ninh Thư trong lòng giật mình. Dịch chuyển về phía trước một bước. Kết quả cổ liền bị thứ gì phá vỡ. Ninh Thư vươn tay sờ lên. Trên cổ ẩm ướt nhuyễn một mảnh. Ninh Thư dùng đèn pin chiếu một cái. Phát hiện nàng đụng phải một cái như sợi. Tóc tia phẩm chất sợi tơ. Thứ này không chú ý nhìn. Căn bản là phát giác không? Được. Mai Tử Khanh chính là đuổi đến vội vàng. Cổ đụng vào sợi tơ. Sợi tơ lâm vào trong cổ. Này sợi tơ cứng cỏi vô cùng. Ninh Thư dùng tay kéo không thể kéo đứt. Ngược lại làm sợi tơ cắt vào lòng bàn tay của nàng. Không phải chỉ có lưỡi đao sắc bén mới có thể giết người. Một cái quen thuộc người đột nhiên chết ở trước mặt mình. Trước một khắc còn tại chuyện trò vui vẻ, hiện tại không có chút nào sinh cơ. Đột nhiên liền hiểu. Xã viên sợ hãi. Mai Tử Khanh ngã trong vũng máu. Ninh Thư tay chân tê tê. Đầu óc ông tác. Hưởng. Không biết nàng có thể hay không bị xóa bỏ. Nàng hẳn là có thủ đoạn lẩn tránh. Xóa bỏ đi. Răng rắc. Có chân đạp tại trên mặt tiết thanh âm. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn. Thấy một cái bóng đen hướng chính mình xông lại. Hết chương.